năng lượng thuộc tính hỏa không ngừng quay giống như năm đó luyện hóa phệ châu. Tuy rằng năng lượng thánh cấp kinh khủng, nhưng dù sao lượng hết sức ít ỏi. Sau khi Nghệ Phong toàn lực chế luyện, năng lượng thánh cấp kia giống như thể rắn đã bắt đầu biến hóa. Năng lượng thánh cấp vốn chỉ có một giọt, chậm rãi hóa thành dòng nước chảy vào trong khí hải của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy được cảnh tượng này, không nhịn được líu lưỡi không nói nên lời. Không thể tưởng tượng được mật độ năng lượng thánh cấp mạnh đến mức này, thảo nào có khả năng hủy thiên diệt địa. Chút năng lượng thánh cấp vừa nãy đã có hiệu quả bằng hắn tu luyện 7 ngày. Nghệ Phong không khỏi mừng rỡ. Nơi này có nhiều năng lượng thánh cấp như thế, tuy rằng không có khả năng luyện hóa hấp thu được toàn bộ, bất quá có thể hỗ trợ hắn đột phá đến lục giai thì không thành vấn đề. Nghĩ vậy, năng lượng phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong càng điên cuồng vọt lên trên xiềng xích, điên cuồng thôn phệ năng lượng xiềng xích, đưa một tia lại một tia vào trong khí hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, một nửa hồn thể phá. Liên tục thôn phệ 7 ngày, năng lượng của Nghệ Phong đã tích lũy đến trình độ đáng sợ. Nếu là người khác sợ là sớm đột phá tới lục giai, thậm chí có thể đạt được thất giai. Nhưng căn bản của Nghệ Phong nồng hậu, cùng với số lượng năng lượng cần thiết khiến hắn thôn phệ năng lượng suốt 7 ngày, lúc này mới tạo thành một khe nhỏ trên bình cảnh. Nghệ Phong giống to một tiếng. Bình cảnh này đã hoàn toàn vỡ vụn, Nghệ Phong lập tức nhảy vào trình độ lục giai. Sau khi Nghệ Phong bước vào lục giai, hiển nhiên khả năng vận dụng phệ châu không chỉ gia tăng gấp bội. Với năng lượng phệ châu điên cuồng vọt vào, từng đạo năng lượng thánh cấp đưa vào trong cơ thể Nghệ Phong, cuối cùng được Nghệ Phong luyện hóa, hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần dung nhập trong khí hải của Nghệ Phong. Năng lượng phệ châu được đưa vào, Nghệ Phong lại không thôn phệ được chút năng lượng bên ngoài. Sau khi từng đạo năng lượng thánh cấp bị thôn phệ, cảnh giới của Nghệ Phong càng ngày lúc ổn định. Sau khi thôn phệ một hồi lâu, cảnh giới Nghệ Phong đã triệt để ổn định ở trình độ lục giai. Mà ngay khi Nghệ Phong đang thôn phệ năng lượng thánh cấp, Nam Tử Vương tòa nhìn xiềng xích đã bớt đi một vòng, hắn cười phá lên: "Lão bất tử, không phải ngươi muốn tra tấn ta đời đời kiếp kiếp sao? Ha ha ha, nguyện vọng của ngươi đã phải thất bại." Thạch phá thiên kinh quyết, Nam Tử Vương tỏa giống lớn, thân thể hắn lớn thêm, xiềng xích vốn trở nên nhỏ hơn đã bắt đầu căng ra. Nam Tử Vương tỏa tạo thành chấn động mãnh liệt, xiềng xích hoàn toàn bị phá vỡ thành vô số mảnh, bắn ra va chạm về bốn phía trong không gian. Cho dù Nghệ Phong cũng không tránh khỏi bị tảng đá lớn gắn với dây xích bắn tới. Nghệ Phong phải đánh ra một quyền, lúc này mới đánh phá được nó. Ha ha ha ha, Nam Tử Vương tọa được khôi phục tự do, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười đầy càn rỡ và kiêu ngạo, cho dù là Nghệ Phong cũng cảm giác được khí thế quân lâm thiên hạ. Lão bất tử, về sau rốt cuộc ngươi sẽ không thể tra tấn được bản vương nữa. Hồn thể nữ nhân của ngươi, ta vẫn giữ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiêu đãi nàng thật tốt. Hiển nhiên, Nam Tử Vương tỏa vừa khôi phục lại bình thường lại có chút không bình thường. Trong giọng điệu thực sự mang theo sát ý và hận ý. Cũng khó trách, một người bị tra tấn nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ hận đối phương đến mức tận cùng. Cho nên Nghệ Phong vẫn không nói gì, chờ hắn phát tiết. Nam tử này đập tất cả cái gì có thể đập dược trong không gian này. Đặc biệt là vương tòa của hắn bị hắn đánh thành bột phấn. Nghệ Phong nhìn thực lực đối phương tấn công vương tòa, thoáng tính toán một chút, một đòn này hẳn không kém với thời kỳ hưng thịnh của hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn có thực lực tôn cấp lục giai. Lúc này đã có tôn cấp lục giai, vậy hắn từ trạng thái suy yếu khôi phục lại, hẳn là có thể đạt được cửu giai, thậm chí thực lực cao hơn. Đi thôi. Sau khi Nam Tử Vương tỏa bắn phá một lúc mới quay đầu nhìn Nghệ Phong, ôn hòa nhã nhặn nói: "Ha ha, đây là mấy viên đan dược khôi phục hồn lực trong cơ thể, tiền bối cầm đi." Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra mấy viên đan dược lục giai cao cấp, đưa cho đối phương nói: "Chung quy tạo quan hệ tốt với đối phương không sai." Nam Tử Vương tỏa không từ chối. Sau khi nuốt mấy viên đan dược này, chậm rãi tiêu hóa dược lực, ngươi có thể tìm được đan dược bát giai không? Nam tử vương tòa bỗng nhiên nói. Nghệ Phong ngẩn ra nói, nếu như có dược liệu, thật ra có thể chế luyện được. Chế luyện được, vậy thì rất tốt. Vấn đề được liệu bản vương sẽ đưa cho ngươi. Ngươi mời người giúp ta chế luyện. Có đan dược bát giai, thực lực của ta có thể khôi phục đến tôn cấp đỉnh phong. Tuy rằng vẫn chỉ là con kiến, nhưng dù sao vẫn là con kiến mạnh một chút. Nghe nam tử vương tọa nói, Nghệ Phong chặc chặc lưỡi. Chỉ cần lực lượng hồn thể có thể sánh ngang tôn cấp đỉnh phong, quả thật đã cực kỳ chấn động. Xem tình trạng của tiền bối, hình như hồn thể đã bị tổn thương cực lớn. Loại tổn thương này sợ đan dược bát giai cũng không chữa trị được. Nghệ Phong thân là nhiếp hồn sư, dựa vào phù chú mơ hồ thấy được nguyên hồn của đối phương tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Nam tử vương tòa kinh sợ liếc mắt nhìn hắn một cái. Thật sự không ngờ được với thực lực của Nghệ Phong lại có thể điều tra ra điểm ấy. Hắn khẽ gật đầu nói, bởi vì đây chỉ là một nửa hồn thể của bản vương. Cái gì? Nghệ Phong sợ hãi kêu lên một tiếng, hoàn toàn bị dọa. Tiền bối nói đây chỉ là một nửa hồn thể của ngài. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, rất khó lý giải được. Hồn thể một người còn có thể cắt thành hai nửa, hơn nữa có thể sống lâu như vậy. Khâm phục thực lực nam tử vương tọa, đồng thời cũng chấn động trước năng lực của thánh cấp. Lão bất tử kia đã cắt ta thành hai nửa, mỗi một nửa đều chịu tra tấn ở một nơi. Bằng không, với thực lực hồn thể của ta, sao có thể chỉ còn một chút như vậy? Nam tử vương tọa hừ một tiếng, quân cấp đỉnh phong. Bản thể của hắn thấp nhất phải có thực lực quân cấp đỉnh phong. Trong lòng Nghệ Phong đã xác định, một nửa hồn thể đã có thực lực tôn cấp đỉnh phong. Vậy hai nửa hợp lại, hẳn không khó đạt được quân cấp. Lực lượng hồn thể quân cấp. Vậy lúc ấy bản thể của hắn chắc chắn đạt được quân cấp đỉnh phong. Không biết một nửa hồn thể khác của tiền bối đang ở đâu. Ta nguyện ý giải cứu nửa hồn thể khác của tiền bối ra. Nghệ Phong cười nói. Tất nhiên hắn cam tâm tình nguyện làm chuyện như vậy. Đối phương càng mạnh, mình mới càng có lợi. Nếu hai nửa dung hợp lại, có thể đạt được thực lực quân cấp, về sau đối mặt với sự truy sát, cũng không đến mức đó chân tay co cóng. Hiện tại, nam tử vương tỏa thoáng nhíu mày, vẫn phải chờ sau khi ta nhận được đan dược bát giai, khôi phục lại một chút thực lực rồi nói sau. Trước hết, chúng ta ra khỏi thành đã. Ngươi yên tâm, phệ châu kia không ai có thể lấy được, trừ phi là có thánh cấp ra tay. Ra khỏi thành, Nghệ Phong nhớ tới cửa thành đã đóng chặt, đi ra ngoài, không nhất định có thể vào được, cho nên hắn vội vàng từ chối nói. Trên người ta có đan dược thất giai, tuy rằng không bằng đan dược bát giai, nhưng hẳn là có thể khiến tiền bối khôi phục một chút thực lực. Ở cửa thành có cạm bẫy của cường giả thánh cấp, chúng ta đi ra ngoài sợ là không vào được. Đương nhiên, nếu hiện tại tiền bối có thể lấy dược liệu ra, thật ra ta có thể luyện một chút đan dược bát giai. Tuy rằng Nghệ Phong không chắc mình có thể chế luyện được đan dược bát giai, nhưng lại có thể liều mạng một phen. Từ sau khi nhận được năng lượng thánh thủy, Nghệ Phong cảm giác y thuật của hắn mơ hồ muốn bước vào trình độ bát giai trung kỳ. Hơn nữa nhờ hiệu quả đặc thù của thánh thủy, chế luyện đan dược bát giai có 5 phần hy vọng. Ngươi có thể chế luyện đan dược bát giai. Nam tử vương tòa kinh ngạc thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Võ giả có thể chế luyện đan dược bát giai, thân phận không thua một cường giả quân cấp. Tuy rằng khả năng nắm chắc không lớn, nhưng có thể thử một phen. Nghệ Phong nói, chỉ có điều không biết tiền bối có thể lấy được dược liệu ra hay không. Nam tử vương tọa đột nhiên đưa tay về phía hư không, ngay lập tức lắc đầu nói, hiện tại thực lực của ta quá kém, không lấy được mấy thứ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, thành trì có tình trạng khác lạ, Phệ Châu bạo động. Nghệ Phong không tranh cãi, lấy ra hơn nửa đan dược khôi phục hồn lực trong cơ thể, trong đó có hai viên đan dược thất giai. Tiền bối, những đan dược có thể giúp tiền bối khôi phục đến thực lực nào? Sau khi Nghệ Phong nói xong liền cảm thấy lòng mình đang chảy máu. Những đan dược này, hắn tốn rất nhiều thời gian mới thu thập được. Thất giai đỉnh phong, nam tử vương tọa nói.